nháy mắt buột miệng nói ra. Người tự nhiên là ma tộc ngoại vực, người ẩn tàng sầu thạch ấy. Lúc này khí tức dùng trường canh đã cực kỳ băng lãnh, huyết khí ba động tràn đầy bạo ngược cùng hắc ám, trái ngược hẳn với thiên địa chung quanh. Đây là cảnh tượng chỉ có khi ma tộc ngoại vực tiến vào thái sơ đại thế giới. Ta chính là ma tộc ngoại vực mà các người vẫn thường nói, cũng là ám ma tộc đế tộc của thái sơ đại thế giới. Các người đã biết thân phận của ta, nên các người đều phải chết. Thanh âm của dung trường canh bạo ngược mà bằng lãnh, hai mắt giống như hai vầng huyết nguyệt, tán phát ra từng đạo tuyền qua đen ngòm. Đoanh! Dung trường canh ngang trời đánh tới, tốc độ nhanh đến cực trí. Một quyền oanh trúng lồng ngực Khương Tử Nam, giống như lưu tinh nện xuống, khiến cho Khương Tử Nam không kịp đề phòng, đột nhiên giật lùi ra sau mấy ngàn trượng. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi à, nhất tài chí tôn. Ánh mắt của Khương Tử Nam sáng bừng lên, chiến ý dung thiên. Một kích vừa nãy, đối với nhục thần biến thái của hắn mà nói, căn bản không gây ra chút ảnh hưởng nào. Tử Nam cẩn thận, lực lượng thần hồn của ám ma tộc cường đại vô cùng. Tuy chỉ là nhất tài chí tôn, nhưng dù là nhị tài chí tôn cũng có khả năng bị hắn chém giết. Lúc này Khương Thái Nhất cũng bất chấp thái độ ngăn cản vừa nãy của Khương Tử Nam. Cầu dương huyết trì tức thì xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chiếu ra tiên quang hừng hực, phủ xuống che chắn cho Khương Tử Nam. Lão tổ yên tâm đi, ám ma tộc thì đã sao? Ám ma tộc cũng phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tử Nam thấp giọng nói, khoe miệng lại lộ ra một mặt ý cười tà dị. Âm âm. Lực lượng thần hồn bàng bạc của dung trường canh rút tới Khương Tử Nam, muốn áp bảo thức hải của hắn, trực tiếp ma diệt nguyên thần. Cô lực lượng kinh khủng đó bằng lãnh tà ác, hạo hãn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Dù đám người Kim Minh và Khương Viễn Sơn đang được Khương Thái Nhất bảo hộ, cũng mặt mày trắng bệch, nhịn không được hò ra máu. Sắc mặt Khương Thái Nhất cũng ngưng trọng, nếu không nhờ có cửu dương huyết trì bảo hộ, chỉ sợ nguyên thần hắn đã chịu đựng nổi công kích trình độ như thế, nháy mắt liền bạo vỡ mà vong. Đều chết hết cho ta. Trên mặt dung trường canh hiện lên thần sắc băng lãnh vô tình, ba đại hóa thân cũng tay cầm tiên kiếm, đồng thời đánh tới Khương Tử Nam. Lúc này Khương Tử Nam dường như đã bị lực lượng thần hồn cường đại của Vinh Trường Canh áp bách không cách nào động đậy, chỉ đành mặc cho ba đạo hóa thần bổ xuống công kích trí mạng. Chết! Vừa lúc đó, trong miệng Khương Tử Nam nhẹ nhẹ thổ ra một chữ oanh. Khương Tử Nam chợt ngẩng đầu lên, mắt nhìn sáng quắc, nào còn vẻ gì là nguyên thần bị áp chế không cách nào động đậy, mà đồng thời với đó một đạo thần quang đen trắng sáng lòa từ ngang trời chém tới dung trường canh, âm dương kiếm hoàn. Đây là bảo vật cường đại mà thiên kiếm trì chủ phải hao phí rất nhiều khí lực để luyện chế cho Khương Tử Nam. Lúc này tan vào trong nguyên thần Khương Tử Nam, càng giống như một chuôi kiếm phôi tuyệt thế truyền trảm nguyên thần, nhánh mắt đã xông đến trước mặt dung trường canh. Đây là bảo vật gì? Dung trường canh tức thì hồn vía lên mây, cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong kề cận. Hắn đều nghĩ không ra, theo bản năng giơ lên huyền thiền tiên kiếm chắn trước mặt mình. Tranh! Tiếng vang thanh thúy truyền lại, phụ văn tiên đạo trên huyền thiền tiên kiếm đột nhiên bị tạc vỡ. Huyền thiền tiên kiếm trực tiếp vỡ thành từng phiến, mà cùng sát na ấy, âm dương kiếm hoàn đã xuyên thủng mi tâm của dung trường canh. Đến đây cùng là bảo vật gì? Nói cho ta! Thần thái trong mắt dung trường canh nhanh chóng ảm đạm, nhưng thần sắc là vẫn tràn ngập bất cam cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Khương Tử Nam nói: Người không xứng để biết. Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng rồi đáp. Dung trường canh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mi tâm trực tiếp nổ tung, nguyên thần cứ thế mà bị phá diệt. Nhưng thẳng đến lúc lìa đời, hắn vẫn chết không nhắm mắt. Khương Tử Nam thu lại âm dương kiếm hoàn, trong lòng hơi có phần cảm khái. Hắn không ngờ rằng dung trường canh hiển nhiên lại ẩn tàng nhiều bí mật như thế. Nếu không phải mình có âm dương kiếm hoàn, chỉ sợ lần này không đối phó nổi dung trường canh. Tử Nam, được lắm. Khương Thái Nhất vốn còn rất lo lắng, lúc này lại mở lòng cười lớn, khen nói. Hắn không khỏi Khương Tử Nam tiểu kiếm đen trắng kia là gì. Chẳng qua, hắn cũng có thể đoán được đại khái, hẳn là một cơ duyên nào đó mà Khương Tử Nam giành được trong thiên kiếm tiên sơn. Lão tổ,